Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, đệ 499 trang. Đặc biệt là nhắc lên Đông Kha Cẩn, người này đầu óc còn không bằng Nhất Diệp Chiếu Nhân, hai người. Biểu tình lẳng lặng, đều có một ý niệm tử y hầu mệt a. Hậu đại con cháu không ra sao? Khó trách hắn như vậy liều mạng bác quân công thượng vị còn bái thần điện đùi. Phàm là ra một cái đầu óc hảo xử có tiền đồ hậu đại. Làm không hảo hắn liền nằm yên, ngươi xem Tạ thị lão nhân. Xem phía dưới như thế nào đấu đều không vội. Hiếm khi mặt đường, bởi vì mặc kệ như thế nào đấu đều có thể suy ra một cái cường đại hậu đại kế thừa gia nghiệp. Nhưng, Nhất Diệp cái này, có điểm khó, thiên phú đủ, thực lực cường. Tâm tính cùng đầu óc không được, ngại với trước mắt bao người chú ý độ. Phù Xuyên nói xong mặt trên nói sau liền đem bánh bao cuối cùng một ngụm ăn xong đi, vẫn là đến cấp. Đại chúng một cái chính mình tư nhân gặp mặt Đông Kha Cẩn lý do, cho nên nàng nói, Đông Kha cô nương. Ca ca ngươi bổ thận đan cùng siêu cấp dầu mọc tóc ta mau chóng làm cho ngươi. Ngày mai thấy, sau đó nàng chạy, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu lại Đông Kha Cẩn vẻ mặt ngưng trọng, chính mình phán đoán giống như cũng không sai. Người này đích xác đối nữ hài tử sẽ dày rộng một ít, ít nhất nhân ra nói bổ thận đan cùng dầu mọc. Tóc là cho nàng ca ca dùng, thật là cảm ơn hắn. Chương 122 tích phân. Xoát, chính chủ là chạy. Đông Kha Cẩn căng ra đầu trở lại Đông Kha Hà Đồ bên người. Vẻ mặt thẹn ý. Xin lỗi a ca ca. Đột phát sự kiện, chúng ta cũng chưa nghĩ đến bọn họ sẽ đánh lên tới, kỳ thật nàng cùng Phù Xuyên cũng biết không có. Khả năng hoàn toàn giấu giếm hai người giao tế, thiên thượng nhân gian bên trong cao thủ quá nhiều, không có khả năng giấu giếm được đi. Cho nên trên đường thượng đồ ăn cũng là một loại thản nhiên. Người xem phía trước liền không so đo đụng phải đi ngang qua Lộc Ẩm Khê hai người a, chính là... Này cùng công nhiên bị bại lộ thả Nhất Diệp Tông Vĩ cố ý ác ý phỏng đoán là hai chuyện khác nhau, có. Thể nói lúc ấy Tạ Khắc Lệ Trường Thi phản ứng không sai, chính là có điểm phế ca, hai người bọn họ. Đều là một gia tộc toàn lực bồi dưỡng người thừa kế. Luận tâm tính đều không kém. Đông Kha Hà Đồ cũng vẫn chưa tức giận. Chỉ là ánh mắt như nước đảo qua chính mình muội muội mặt. Vốn dĩ loại lý do này cũng chỉ có thể lừa lừa những cái đó người ngoài. Không mấy cái tin, nhưng có thể lừa gạt qua đi. Biến thành một loại khác đề tài nhiệt độ là được. Bản thân những người này liền lòng nghi ngờ trọng. Nhìn cái gì đều sẽ nghĩ nhiều. Thả, chỉ cần ngươi ta bắt được Tiểu Thiên Thư. Có điều tiến bộ, những người này tinh giống nhau sẽ đoán được miêu nị. Cho nên chờ ngày mai khảo hạch ngay từ đầu liền không có việc gì, Đông Kha Cẩn cũng là như vậy cho. Rằng, ân, chờ ngày mai đi, chính là hiện tại khả năng sẽ quấy rầy ca ca ngươi. Lòng ta hổ thẹn, Đông Kha Hà Đồ, không thấy được đi, ta xem ngươi vui vẻ thật sự, Đông Kha Cẩn. Ngoặc kép, nàng trầm mặc hạ, vẫn là che miệng nở nụ cười, Đông Kha Hà Đồ bất đắc dĩ. Ngón tay quát hạ nàng cái mũi, xú muội muội. Còn có kia Tạ Khắc Lệ. Bất quá, Nhất Diệp Tông Vĩ bọn họ hôm nay đánh lên tới là thật sự thực đột nhiên. Không nghĩ tới Nhất Diệp gia tộc sẽ ra như vậy mãng phu, đừng nói Tạ Khắc Lệ người tinh ma như vậy. Chính là hắn Đông Kha Hà Đồ kỳ thật cũng chướng mắt Nhất Diệp gia tộc này một thế hệ uổng có vũ lực. Vô tâm trí, một đám người thêm cùng nhau đều làm bất quá Tạ Khắc Lệ. Càng miễn bàn Brook bên kia không ngừng một cái Tạ Khắc Lệ, chú ý hạ cái kia Frosius cùng Úy Minh. Đường, này hai đều không phải đèn cạn dầu, còn có Khương Hữu tự thế nhưng từ bỏ khảo hạch. Ra ngoài, Đông Kha Hà Đồ lực chú ý đích xác không ở bổ thận đan cùng dầu mọc tóc mặt trên. Chỉ suy tư những việc này, nhưng cũng ở chuẩn bị ngày mai Tiểu Thiên Thư tới tay sau mặt khác tìm hiểu tài liệu Tạ Khắc Lệ. Cùng Úy Minh đường tay cầm Tiểu Thiên Thư đều có thể tiến bộ như bay. Hắn cùng muội muội thiên nhiên nắm có tử huyết gia tộc thậm chí vương phủ bên kia tài nguyên. Nên càng có tiến bộ mới đúng, màn đêm buông xuống trở về. Thiên thượng nhân gian sự liền lần lượt thượng hot search bảng 1. Kinh, Đông Hầu Thượng Khanh thế nhưng không có mặc áo khoác liền tới rồi. Nguyên nhân lại là hai đại sự kiện. Năm tỉnh đệ nhất mỹ nữ Lộc Ẩm Khê thế nhưng vì một cái nam tử vung tay đánh nhau. Ba, năm tỉnh đệ nhất Nhã Phong Thương Dung Quân Tô Mạc già thế nhưng vắng họp thiên thượng nhân gian. Chỉ vì bốn, khiếp sợ, cô Sơn Hoa Hồng Catherine thế nhưng đột phá áo nghĩa thứ 13 tầng tháp. Thẳng truy Đông Hầu Thượng Khanh. Nghe nói chỉ cần đuổi theo, bọn họ liền sẽ ở bên nhau. Nhất lãng mạn sự năm. Thiên thượng nhân gian chi chiến. Thế nhưng dẫn ra thật lớn bí mật đàn ông có vợ cùng tử huyết quý nữ không thể không nói chuyện xưa. 6. Nguyên lai bọn họ gặp lén thế nhưng liên lụy thật lớn bí mật. Luận Đông Kha thị tộc đời sau đầu chọc cùng Thận Hư. 7. Trời ạ. Đông Kha người thừa kế Đông Kha Hà Đồ thân thể bí ẩn. Lại là 8. Dưa quá nhiều. Đâu chỉ ăn no căng. Đến cuối cùng dẫn tới rõ ràng cũng ở thiên thượng nhân gian Tạ Phất Vân những người này đều thiếu. Chút nữa tin, đương nhiên. Như nhau Đông Kha Hà Đồ dự phán. Chân chính đa nghi xảo trá những người đó căn bản không tin Đông Kha cần cùng Phù Xuyên gặp lén là. Vì cái gì dầu mọc tóc cùng bổ thận đan. Càng không phải kia việc ngươi nam nữ việc. 100% là vì luyện kim chi vật. Cũng may lúc sau Phù Xuyên liền trở lại Cô Sơn cấp mặt khác 4 tỉnh chuẩn bị nơi ở Cô Sơn. Đệ tam hoàn độ cao khu vực Cô Sơn nơi này thật là đem giai chờ phân chia đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đệ nhất hoàn là quân chính hàng đầu trung tâm nơi. Không người ở, chỉ dùng với di bảo độ cao cơ mật cùng cơ yếu hành chính nơi. Đệ nhị hoàn là tam đại tử huyết thị. Tộc cùng Cô Sơn tỉnh nắm giữ quyền lực nhỏ nhất một đợt người, trở lên hai hoàn không đối ngoại mở ra. Độ cao thủ vệ, đệ tam hoàn là tứ đại học phủ liên minh khu cùng cam huyết gia tộc từ từ. Lui tới cơ bản là toàn tỉnh đứng đầu cường giả cùng thiên tài. Nhưng đối ngoại mở ra, đệ tứ hoàn phía dưới còn lại là mặt khác quý tộc cùng quyền quý nhóm. Một tầng tầng phân tầng xuống dưới. Nhưng từ đệ tam hoàn bắt đầu là mở ra lưu thông. Chỉ là từ thường trụ dân cư tới nói tương đối rõ ràng, kỳ thật Phù Xuyên cảm thấy loại này phân cấp. Cũng không phải thế giới này sáng tạo độc đáo, khả năng mỗi cái thế giới trung tâm nội tại đều giống nhau đi, bởi vì thế giới bản thân không giống nhau. Nhưng người đều giống nhau, đừng nhìn Cô Sơn là kim tự tháp hình thành thị. Lấy đệ tam hoàn độ cao đã là thu đông khí hậu. Phong đỏ hoàng mộc đông hàn tuyết, sắc điệu ấm lãnh giao nhiễm. Nhưng kỳ thật phạm vi vẫn là rất lớn. Hết chương.